mãi nơi đây lời hứa theo ngàn mây. Thì anh quá tệ luôn. Thank you. gió mây. Dẫu cho em cố gắng lê từng bước chân, đi khắp nơi đó cũng chẳng thể gặp anh. Thế nên đôi đêm chỉ mong rằng anh bước vào giấc mơ để được thấy anh. Thank you.

chọn bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi. Lời yêu thương có đơn phương với em không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu? Để còn đây dịu dàng như những thanh hoa hồng. Lừa dặn anh khi tình muốn nói nhớ em một không em. Chờ hôm đó dẫu bao lâu cũng không sao. Quý quý quý hoa nói xinh đẹp tuyệt vời. Muốn thương em đi đến chân trời. Lắng nghe tim bồi hồi ngày đêm nhớ thương em. Đến nơi nào anh sẽ gặp nàng. Quý hoa nói xinh đẹp tuyệt vời. Trái tim anh muốn nói bao lời. Giấc mơ kia nồng nàn tìm em mãi sẵn hôi. Anh sẽ giữ mãi em bóng trời. Vì anh yêu em vì nhưng ở trên trường gian ngã ngủ bao lần than khốn khổ vì chưa từng tan đặt cũ. Nên muốn theo nàng mãi về sau. Nụ cười cả ánh mắt khiến ta lại càng muốn kề nhau. Dẫu mai sau có bóng nàng bị nụ sắc hoa gọi mời thì nàng ơi ta sẽ luôn ở bên em. Chẳng từng khôi nặng là con say mãi hạnh phúc bên tràn ngập. trời sẽ duyên lại quên bản thân chứ.